Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478 ngàn năm chín mắt thiên châu. 2. Sao thiên châu? Dương Tử Mi nhớ rõ đã từng ở tư thượng xem qua có quan hệ tư liệu. Thiên châu là một loại chân quý hy hữu đá quý. Vì tàng mật thất bảo chi nhất, nơi sản sinh chủ yếu ở Tây Tạng, Tàng Đông, Bhutan, Tích Kim, kéo đáp khắc chờ Himalaya Sơn Vực. Duyên truyền đến nay ước có 2.000 đến 2.500 năm lâu. Trong truyền thuyết, Thiên Châu Nguyên là thuộc về thiên thần bảo vật, truyền kỳ mà hàng đến nhân gian, bị dân tộc Tạng phát hiện. Bởi vậy Tây Tạng người đến nay vẫn cho rằng Thiên Châu là trời giáng thạch. Thiên Châu có cường đại từ trường năng lượng, là dân tộc Tạng quý trọng nhất bùa hộ mệnh. Mọi người tin tưởng thành tâm cung cấp nuôi dưỡng đeo Thiên Châu có thể tiêu trừ nghiệp chướng, đạt được phúc báo, phòng ngừa trúng gió gặp, miễn trừ bị ngoại đạo tà ma thương tổn, lại nhưng tăng cường thể lực, gia tăng tài phú từ từ. Mà ở Thiên Châu chung, chín mắt Thiên Châu nhất chân quý là Thiên Châu Chi Vương, tụ tập chín thừa công đức, đại biểu quyền khuynh thiên hạ, uy thế cùng phổ độ chúng sinh từ bi, có thể miễn trừ hết thảy ách nạn. Lúc trước Văn Thành công chúa gả Thấp Tung Tán Càn Bố khi mang đến một tôn Phật tượng, Phật tượng thượng được khảm đủ loại kiểu dáng châu báu, mà mụ phía trên nhất rõ ràng địa phương chính là ba viên chín mắt thiên châu. Dương Tử Mi thực nghiêm túc mà nhìn tử đàn bàn thượng kia viên thiên châu, hai mắt sáng lên. Lúc này có người đứng lên đặt câu hỏi, nghe nói chín mắt thiên châu trên thế giới chỉ có hai viên là thật sự. Một viên đeo ở Đại Chiêu Tự Thích Già Mưu Ni Phật tượng thượng, một khác viên rơi xuống không rõ. Này viên thiên châu hẳn là không có khả năng là đến từ Đại Chiêu Tự kia viên chín mắt thiên châu đi. Hắn này vừa nói, đại gia nghị luận sôi nổi, đưa ra các loại nghi ngờ. Bán đấu giá sư kiên nhẫn mà nghe xong đại gia nghi ngờ, sau đó nhàn nhạt cười nói, đại gia đêm nay sẽ ngồi ở chỗ này cũng đều tin tưởng chúng ta sở bán đấu giá đồ vật tuyệt đối là chính phẩm, mà phi đồ giỏ mờ ni này viên chín mắt thiên châu đích xác không phải đến từ Đại Chiêu Tự kia một viên. Đến nỗi hay không rơi xuống không rõ kia một viên, cái này liền dựa đại gia sức phán đoán. Nhưng ta có thể khẳng định một câu, tuyệt đối phi đồ giỏm. Hiện tại ta tới ra giá, làm đêm nay đấu giá hội vở kịch lớn. Này viên thiên châu khởi trục giới là 500 vạn, mỗi một lần kêu giới là 100 vạn. Thỉnh các vị căn cứ chính mình yêu thích cùng tài lực ra giá. Lần này đấu giá hội có cái quy củ, chính là chụp được sau lập tức chuyển khoản trả tiền. Nếu bán đấu giá xuống dưới sau lại đổi ý, tắc muốn bồi thường chủ sự phương tiền vi phạm hợp đồng 30%. Mà đồ vật tắc dừng ở đệ nhị cạnh giới nhân thủ thượng. Bởi vậy, nếu không phải tiền nhiều đến hốt hoảng, tất cả mọi người đều là sẽ thực thận trọng cạnh giới. 600 vạn. Dương Tử Mi bên cạnh Hoắc Văn Hoa cái thứ nhất cử bài bắt đầu cạnh giới. Người khác nhìn không ra này viên thiên châu là thật sự, nhưng Dương Tử Mi có thể nhìn ra, nàng cũng hảo tưởng chụp được tới. Được đến này viên có cường đại sinh cát chi khí thiên châu, nếu làm sư phụ đeo, kia tuyệt đối có thể lại kéo dài một chút thọ mệnh. Tử thần vô pháp nhanh như vậy tới gần, chính là nàng không có tiền nha. Mua hai đống tòa nhà, đã đem trên tay nàng tiền toàn bộ tiêu hết, chỉ còn lại có 100 vạn tả hữu. Sớm biết rằng có thể gặp gỡ như vậy, cát khí đồ vật. Nàng phía trước liền đem trên tay đồ cổ toàn bộ bán tháo đi ra ngoài đổi tiền. 700 vạn, một bên Tống Huyền cũng bắt đầu cạnh giới. Hắn từ Dương Tử Mi kia nhìn Thiên Châu sáng lên đồng mắt có thể thấy được. Ngày đó Châu tuyệt đối là trí thuần chính phẩm money 800 vạn. La Anh Kính cũng bắt đầu kêu giới. Hắn cũng không tin Thiên Châu có thể có như vậy cường đại công năng. Nhưng từ nhỏ liền ở nữ nhân đôi lan lộn, hiểu rõ lòng dạ đàn bà hắn, cũng tự nhiên có thể nhìn ra Dương Tử Mi kia đối Thiên Châu không chút nào che giấu thích. Sao sao sao sao, hết chương.